Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, thử thách. Hỏa Khiếu Thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Người có thể trợ giúp Tiểu Vũ võ hồn tiến hóa, còn có thể trợ giúp ta đột phá hồn đấu la. Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên chau mày, vẻ mặt rất là nghiêm nghị. Người biết lừa dối một cái hồn thánh đánh đổi sao? Nhìn chằm chằm Lâm Dạ, một luồng mãnh liệt hồn lực uy thế nhất thời từ Hỏa Khiếu Thiên trên người tản ra. Dường như một tòa Takayama, núi cao, giống như đột nhiên áp bức đến Lâm Dạ trên người. Thế nhưng đối với Hỏa Khiếu Thiên hồn lực uy thế, Lâm Dạ nhưng biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Ta không có cần thiết lừa gạt viện trưởng ngươi. Không phải sao? Phụ thân, ngươi làm gì chứ? Lâm Dạ hắn sẽ không gạt chúng ta. Một bên, nhìn thấy Hỏa Khiếu Thiên đối với Lâm Dạ thái độ rất là không tốt, Hỏa Vũ nhất thời lông mày một nhăn, tràn đầy không vui đi tới. Một phát bắt được Hỏa Khiếu Thiên, nói: "Ai, thực sự là con gái lớn không giữ được a." Nghe được con gái Hỏa Vũ, Hỏa Khiếu Thiên trong lòng không khỏi lắc lắc đầu, thở dài. Kỳ thực đối với Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên vốn là không có làm khó tâm tư. Vừa nãy sở dĩ như vậy, chỉ là vừa nãy vốn tưởng rằng Lâm Dạ còn hướng Hỏa Vũ cầu hôn. Kết quả cũng không phải, nhường hắn cao hứng hụt một hồi. Hắn đây là cố ý trả đũa. Ai, tốt, tốt, thực sự là con gái lớn không giữ được, đều còn không gả đi ra ngoài đây. Cùi chỏ liền hướng ở ngoài rẽ, bị Hỏa Vũ như thế lôi kéo kéo. Hỏa Khiếu Thiên vốn là tràn đầy sắc mặt ngưng trọng nhất thời biến thành phiền muộn. Trực tiếp khoát tay áo một cái, ngồi xuống, nghe được Hỏa Khiếu Thiên, Hỏa Vũ sắc mặt nhất thời đỏ đến mức như quả táo đỏ. Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử, ngươi muốn Tiểu Vũ, thậm chí là chúng ta toàn bộ Hỏa gia thần phục với ngươi. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp Tiểu Vũ võ hồn tiến hóa, đồng thời giúp ta đột phá hồn đấu la, cái này không phải không được. Lão Phu cũng không phải cái gì ngoan cố không thay đổi người. Nếu như có thể thành tựu một đoạn như kiếm cốt đấu la chi cùng Ninh Tông chủ giai thoại, này cớ sao mà không làm đây? Có điều muốn nhường chúng ta chân chính đáp ứng thần phục với ngươi, chính ngươi cũng muốn thể hiện ra có thể thuyết phục Lão Phu thiên phú cùng tiềm lực mới được. Lão Phu không vừa ý gốc gác của ngươi. Chỉ xem thực lực của ngươi cùng thiên phú, cái này đều có thể đi. Nhìn Lâm Dạ, Hỏa Khiếu Thiên ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm lên, nhếch miệng cười nói: mới vừa rồi còn gọi ta tiểu dạ đây, hiện tại liền gọi ta tiểu tử, đây cũng quá chân thực. Nghe được Hỏa Khiếu Thiên đối với mình xưng hô biến hóa, Lâm Dạ trong lòng có chút không nói gì. Cái này đương nhiên có thể, đối với nhường Hỏa Vũ võ hồn tiến hóa, còn có thể nhường Hỏa viện trưởng ngươi đột phá bảo vật. Cái này Hỏa viện trưởng không cần hoài nghi, ta từ trước đến giờ sẽ không lừa dối bất luận người nào. Có điều ta nên làm sao thể hiện ra thực lực cùng thiên phú, mới có thể có được Hỏa viện trưởng ngươi tán thành đây? Nhìn Hỏa Khiếu Thiên, Lâm Dạ cười nhạt nói: rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng ở ta hồn lực uy thế thử thách, ta liền tán thành ngươi. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Hỏa Khiếu Thiên cười một cái, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Dạ, nói rằng: hồn lực uy thế thử thách. Nghe được Hỏa Khiếu Thiên trả lời, Lâm Dạ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút nào sợ hãi hoặc là lo lắng. Có điều là đối mặt một cái hồn thánh mà thôi, không cần nói, vẻn vẹn chỉ là thông qua linh hồn lực uy thế thử thách, coi như là chính diện giao chiến, muốn đem đánh bại, Lâm Dạ đều có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần thông qua Hỏa viện trưởng hồn lực uy thế thử thách là có thể sao? Vậy thì mời Hỏa viện trưởng bắt đầu đi. Một bên nhạt cười nói. Lâm Dạ một bên lùi về sau mức độ, đi tới trong phòng làm việc một cái trên đất trống. Sau đó nhìn về phía Hỏa Khiếu Thiên, nói rằng: tiểu tử, còn rất có tự tin mà. Nhìn thấy Lâm Dạ khắp khuôn mặt là hờ hững cùng tự tin, phảng phất đối với thông qua hắn hồn lực uy thế thử thách có lòng tin tuyệt đối, Hỏa Khiếu Thiên trong mắt không khỏi chớp qua hai vệt tinh mang. Sau đó đột nhiên đứng lên. Lớn tiếng nói. Tốt, lão phu kia sẽ tác thành ngươi. Ở đứng lên sau, Hỏa Khiếu Thiên nhất thời quát khẽ một tiếng. Sau đó đột nhiên bùng nổ ra chính mình hồn lực uy thế. Hướng về Lâm Dạ ép tới. Nói như vậy, cấp thấp hồn sư chịu đựng cao cấp hồn sư mang đến hồn lực uy thế. Có thể kiên trì tương đương với tự thân hồn lực 2/3 đẳng cấp uy thế hồn sư. Cũng đã tính là phi thường xuất sắc. Cho nên đối với Lâm Dạ thử thách, Hỏa Khiếu Thiên thả ra hồn lực uy thế. Không nghi ngờ chút nào là trực tiếp lấy tương đương với Lâm Dạ 2/3 hồn lực đẳng cấp uy thế. Cất bước, phụ thân, Lâm Dạ tu vi mới chỉ là hồn tông. Người hồn lực uy thế đừng dùng quá cao. Nhìn thấy phụ thân Hỏa Khiếu Thiên thả ra hồn lực uy thế muốn bắt đầu đối với Lâm Dạ tiến hành thử thách, một bên Hỏa Vũ liền vội vàng nói. Hỏa Khiếu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy rằng rất đồng ý Hỏa Vũ cùng Lâm Dạ việc kết hôn. Thế nhưng con gái luôn luôn đều là chính mình tiểu áo bông. Hiện tại nhưng một lòng hướng về trước mắt thằng nhóc con. Điều này làm cho Hỏa Khiếu Thiên trong lòng có chút đặc biệt khó chịu. Biết rồi, phụ thân trong lòng hiếm có. Đối với Lâm Dạ tu vi, Hỏa Khiếu Thiên tự nhiên không rõ ràng lắm. Thế nhưng có thể làm cho con gái Hỏa Vũ chân thành. Như vậy điều này nói rõ này Lâm Dạ tu vi làm sao đều ở hồn tông trở lên. Mà vốn là Hỏa Khiếu Thiên là dự định lấy 40 cấp 2/3 hồn lực uy thế cất bước. Cũng chính là 27 cấp. Đối với Lâm Dạ tiến hành thử thách. Thế nhưng hiện tại bởi vì trong lòng rất khó chịu. Hỏa Khiếu Thiên trực tiếp đem hồn lực uy thế điều chỉnh thành 50 cấp 2/3 cất bước. Cũng chính là 33 cấp. Quay về Lâm Dạ ép tới. Tiểu tử, xem ngươi tự tin như vậy, liền để lão phu đến thử xem thực lực của ngươi. Ở đem gần như tự thân 33 cấp hồn lực uy thế áp bức đến Lâm Dạ trên người sau. Hỏa Khiếu Thiên trong lòng rất là khó chịu thầm nghĩ. Tuy rằng cái này hồn lực uy thế khẳng định hơi lớn. Thông qua độ khó tương đối cao. Thế nhưng nếu tên tiểu tử trước mắt này có thể làm cho mình con gái chân thành. Vậy khẳng định tu vi cùng thực lực còn là vô cùng tốt. Nên có lẽ có thể chịu đựng được. Ngược lại coi như chịu đựng không được. Thực sự không được. Quá mức hắn lại đem cái này hồn lực uy thế đẳng cấp hạ xuống đến liền là trọng yếu nhất. Vẫn là trước tiên đem khí đưa ra. Tiểu tử, hồn thánh cường giả 33 cấp hồn lực uy thế. Trừ phi ngươi là 50 cấp trở lên. Không phải vậy có ngươi dễ chịu. Ở đem 33 cấp hồn lực uy thế áp bức đến Lâm Dạ trên người sau. Hỏa Khiếu Thiên trong lòng cười lạnh, chuẩn bị xem Lâm Dạ tự táng dương. Sau đó hắn lại đem hồn lực uy thế hạ xuống đi. Chỉ là một nho nhỏ hồn tông mà thôi. Coi như thế nào đi nữa thiên tài. Hiện tại cũng chỉ là hồn tông. Đừng hòng đem hắn tiểu áo bông từ bên cạnh hắn cướp đi. Còn tưởng rằng có thể lật trời hay sao? Có điều vốn tưởng rằng ở đem hồn lực uy thế áp bức đến Lâm Dạ trên người sau. Có thể nhìn thấy Lâm Dạ tự táng dương. Thế nhưng trước mắt nhìn thấy. Lại làm cho Hỏa Khiếu Thiên có chút kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Lâm Dạ vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Dĩ nhiên ở hắn hồn lực uy thế dưới. Sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Điều này làm cho Hỏa Khiếu Thiên trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có khả năng. Tiểu Vũ không phải nói, tên tiểu tử trước mắt này có điều là một cái hồn tông sao? Coi như là 50 cấp hồn tông, cũng không thể ở ta một cái 79 cấp hồn thánh 33 cấp hồn lực uy thế dưới. Còn có thể duy trì bình tĩnh như vậy tư thái a? Trong lúc nhất thời, Hỏa Khiếu Thiên cảm giác mình thường thức đều bị lật đổ. Có điều hắn liền không tin tà. Ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản hắn. Ở con gái trong lòng đoạt lại thuộc về địa vị của phụ thân. Nếu 33 cấp hồn lực uy thế bắt ngươi hết cách rồi. Vậy ta liền thêm đến 34, 35 cấp, 36 cấp. Xem ngươi có thể chịu đựng nhiều đẳng cấp cao hồn lực uy thế. Nhìn chằm chằm Lâm Dạ. Hỏa Khiếu Thiên trừng đỏ lên con mắt. Cắn chặt răng. Trong cổ họng thở hổn hển. đem tự thân hồn lực uy thế điều chỉnh đến 35 cấp. Lần thứ hai áp bức đến Lâm Dạ trên người. Nhưng đáng tiếc, vẫn là vô dụng. Lâm Dạ sắc mặt như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh liền như là bình thường đang dùng cơm uống nước như thế. Còn kém hỏi hắn một câu. Đã khỏi chưa? Ta liền không tin tà ta. Ngày hôm nay không bắt được ngươi. Ta sau đó liền cùng con trai của ta họ. Phát hiện liền ngay cả 35 cấp hồn lực uy thế. Dĩ nhiên đều nắm Lâm Dạ không có cách nào. Hỏa khiếu thiên lại không tin tà. Đem hồn lực uy thế tăng lên tới đến 36 cấp. Phát hiện vẫn là không có tác dụng sau. Lại điều chỉnh đến 37 cấp. Sau đó lại điều chỉnh đến 38 cấp. Chuyện này, hắn đây sao là nơi đó đến yêu nghiệt. Liên tiếp đem thả ra hồn lực uy thế tăng lên tới 60 cấp. Bởi vì sợ Lâm Dạ không chịu nổi. Thân thể gặp sự cố. Hỏa khiếu thiên đã là đầu đầy mồ hôi. Con mắt đỏ đến mức lợi hại. Nhưng lại phát hiện Lâm Dạ lại vẫn là sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hỏa khiếu thiên trong lòng quả thực đều sắp tan vỡ. Nhìn thấy con gái Hỏa Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Dạ. Sau đó lại thỉnh thoảng nhìn mình ngờ vực ánh mắt. Liền phảng phất cảm giác mình đang nhường. Hỏa khiếu thiên thân thể có chút cứng ngắc. Cảm giác có nỗi khổ không nói được. Hắn là thật không có nhường. Hắn đã đem thả ra hồn lực uy thế tăng lên tới 60 cấp. Làm sao trước mắt cái này tên yêu nghiệt này. Lại vẫn là như thế bình tĩnh. Một cái hồn thánh 60 cấp hồn lực uy đè cũng có thể như thế ung dung chịu đựng. Lẽ nào tên tiểu tử trước mắt này. Tu vi kỳ thực còn cao hơn hắn sao. Trong lúc nhất thời. Hỏa khiếu thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.